Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, chương 668. Có thể, sớm muộn gì tôi còn có thể có một trận chiến cùng với người này. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Tần Trạm ánh mắt lóe lên. Trước kia khi ở trên đảo Cực Quang, Đổng Thiên Thành đã tuyệt đối không muốn thua. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, bị anh ngựa ông đắc lợi lấy đi truyền thừa Vạn Luyện Tông. Chờ sau khi anh ta khỏi bệnh, nhất định anh ta sẽ đến tìm, Tần Trạm có chút dự cảm. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, đến lúc đó Đổng Thiên Thành sẽ mạnh đến đáng sợ, trong sân đã bị hủy đi hoàn toàn không thể lại dùng. Người liên hệ của Tăng Lực đã mời Tần Trạm và mấy người khác đến chỗ ở của cụ Tăng. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, ông cụ nhà họ Khương giao viên ngọc quyết cho Tần Trạm. Tần Trạm sở lấy khối ngọc quyết cảm thấy có chút kích động. Với môi trường luyện được trong tay, từ đây anh sẽ giao tiếp với Thông Thiên Đỉnh dễ dàng hơn. Sau khi mức độ vừa đủ, luyện chế đan dược sẽ tăng lên đến cảnh giới nào? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Tần Trạm rất mong đợi. Tần Trạm, đây là lệnh bài khách khanh của nhà họ Khương, từ nay về sau, anh có thể đến thế giới ẩn bất cứ lúc nào, tôi cũng hoan nghênh anh đến nhà họ Khương. Ông cụ nhà họ Khương cười nói. Tần Trạm nói cảm ơn, anh vẫn nhớ tới mấy tên bại hoại luôn đi ra bên ngoài đả thương người khác của 8 gia tộc lớn nhất. Lần trước anh đã để bọn họ phải trốn về. Thế giới ẩn, anh, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, lần này, anh đã có cơ hội đi thu thập bọn họ. Ông cụ nhà họ Khương, thật ra tôi còn có chút chuyện muốn hỏi ông. Tần Trạm không muốn từ bỏ cơ hội tốt lần này, muốn hỏi một chút chuyện có liên quan đến thế giới ẩn. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, mà câu trả lời của ông cụ nhà họ Khương đã khiến cho Tần Trạm rung động. Thế giới ẩn, thật ra chỉ là một thế giới, về sau mới chia làm 3 thế giới. Thế giới ẩn ở Việt Nam có 3 tông môn, 8 gia tộc lớn nhất. Bọn họ có quan hệ với nhau cũng có thù hận với bất quá tại nhiều năm trước đó, môn kia phờn hao. Nhưng mà nhiều năm về trước đã biến cố lớn xảy ra, cửa vào thế giới ẩn đã trực tiếp biến mất. Cho nên bây giờ ở Việt Nam chỉ có 3 tông môn cùng với 8 gia tộc lớn nhất. Cường lực của môn phải kia đã độc chiếm một thế giới ẩn, Tần Trạm hơi kinh ngạc. 8 gia tộc lớn nhất dùng chung một thế giới ẩn mà một cái môn phái kia đã chiếm cứ, đó cũng là một thế giới ẩn lớn nhất. Ông cụ nhà họ Khương nói, chỉ đáng tiếc không biết làm sao lại biến mất. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Tần Trạm nghĩ đến Vạn Luyện Tông cùng cổ tông môn luyện dược kia, không biết có quan hệ gì trong đó hay không. Tiền bối, Đổng Thiên Lâu nói nửa năm sau, bị cảnh sẽ không ngừng mở ra là chuyện gì vậy? Tần Trạm lại hỏi, cái này có liên quan đến sự biến hóa của linh khí trời đất. Ông cụ nhà họ Khương nói, mặc dù chúng ta ở thời đại mạt pháp nhưng nồng độ linh khí sẽ trở nên nồng đậm không ngừng thay đổi, bí cảnh của các cổ tông môn sẽ được mở ra, ở bên trong có rất nhiều kỳ chân dị bảo và bảo vật công pháp. Ngược lại vào, thời điểm đó, sẽ có gió tanh mưa máu không ngừng, nói không chừng còn sẽ có thánh tử rơi xuống. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, ảnh mặt của Tần Trạm sáng ngời, bí cảnh kia tuyệt đối chính là chỗ tốt để anh tăng thêm tu vi. Thánh tử của nhà họ Phong, thánh tử nhà họ Hàn, còn có, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Đổng Thiên Thành, anh cũng rất chờ mong đến cảnh tượng đến lúc quyết đấu với bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, vậy thì nhất định sẽ rất đặc sắc lúc này, bên trong thế giới ẩn. Mây đen che trời, sấm chớp ngập trời. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, từng đợt sấm chớp lôi đình rơi xuống, không ngừng đánh trúng vào người một thanh niên. Trường kiếm trong tay của thanh niên đang chỉ lên trời, lượn lờ như một con rắn, xoàn từng đợt sấm sét lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, cuối cùng, bầu trời giáng xuống một tia sét màu đỏ. Thanh niên hét lớn lên một tiếng, bước lên trên trời. Thân thể anh ta va chạm với sấm sét, anh ta bỗng nhiên hà miệng, trực tiếp nuốt sấm sét vào trong bụng. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, một lát sau, đám mây giống đã tan đi, trời quang mây tạnh. Người thanh niên đứng trên mặt đất, quần áo bị sét đánh nát, nhìn có chút chật vật. Anh ta lộ ra thân thể cường tráng, miệng mở rộng thở hổn hển. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, nhưng đôi mắt của anh ta vẫn sáng lên, một thuộc giả tiến đến, đem một cái áo choàng gầm khoác lên trên người anh. Chúc mừng cậu chủ, vừa tấn cấp hóa cảnh, đã nhảy lên hóa cảnh tam phẩm. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, người thuộc hầu già tươi cười, nhìn về phía Đổng Thiên Thành. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Một lần tấn cấp đã vượt qua ba cảnh giới nhỏ, người thiên tài này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay ở thế giới ẩn. Ông đồ, cái này cũng không có chuyện gì. Đồng Thiên Thành hất trường bào lên, đôi mắt nhìn không ra chút vui sướng nào. Tôi tích lũy tu vi đã lâu, đây cũng chính là cảnh giới mà tôi nên có, nhưng mà còn kém thiên tài của nhà họ Phong một cảnh giới, trong nửa năm này, tôi sẽ vượt qua anh ta. Đồng Thiên Thành tràn đầy tự tin nắm quyền trong tay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, ông cụ cũng mỉm cười gật đầu, trong mắt cậu chủ chỉ coi thiên tài của nhà họ Phong kia mới là đối thủ. Lúc này, từ đằng xa có một người thuộc hạ đang chạy tới. Có chuyện gì, sao lại hoảng hốt như vậy? Đồng Thiên Thành quát, cậu cả có tin tức vừa mới nhận được, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, người thuộc hạ trẻ tuổi, nói cậu hai ra bên ngoài khiêu chiến với Tân Trạm nhưng đã bị đối phương đánh bại, bản thân cậu ấy cũng bị trọng thương, bị ông cụ Mộc mang về. Lại là Tân Trạm, đôi mắt của Đồng Thiên Thành hiện lên tia độc ác chợt cười lạnh một tiếng. Tôi đã biết tên rắc rưởi em hai kia, hoàn toàn không phải đối thủ của Tân Trạm. Tần Trạm chắc cũng đã đến cường giả hóa cảnh rồi, theo tin tức thì vẫn là đại võ tông cửu phẩm. Người thuộc hạ có chút do dự nói, đại võ tông có thể đả thương hóa cảnh, vậy anh ta cũng là nhân vật nhưng đáng tiếc quá nhỏ bé, không đáng để tôi phải ra tay. Đồng Thiên Thành ngần người, lại cười lạnh lắc đầu, em hai cũng quá ngu xuẩn, chỉ cần lấy được truyền thừa vạn luyện tông của người kia thì những người khác không thể cướp đi được, nếu không tôi đã sớm đi giết chết anh ta. Cậu cả, nói đúng, thế giới chỉ có thánh tử của nhà họ Phong mới có thể đấu cùng cậu. Cậu không cần để ý đến những người ở thế giới bên ngoài. Ông cụ cũng cười nói. Đúng vậy, Đồng Thiên Thành gật đầu. Nhưng mà dù sao người này đã cướp đoạt đi cơ duyên của tôi, hy vọng lúc sau khi bí cảnh mở ra, đừng để tôi nhìn thấy người này, nếu không tôi cũng không để ý tiên tay giết chết anh ta. Đồng Thiên Thành từ tốn nói. Đi thôi, trở về nhìn người em trai ngu xuẩn này của tôi. Mấy người này rời đi, hình bóng chậm rãi biến mất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, sáng sớm hôm sau, Tần Trạm tu luyện một đêm đến khi khôi phục vết thương, đột nhiên bị một tiếng điện thoại đánh thức. Tần Trạm, anh làm cái quỷ gì vậy, khi tôi liên hệ được với đạo diễn bớt thì anh lại biến mất. Đầu điện thoại bên kia, Sở Hinh Viên có chút, không nói lên lời, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tần Trạm võ chán một cái, mấy ngày nay thực sự anh bận quá nên quên mất chuyện này. Sau khi anh đi đến nước U, hỏi Sở Hinh Viên qua chuyện khách mời, hy vọng có thể thỏa mãn một chút tâm nguyện của me. Này, kết quả có quá nhiều chuyện, đã hoàn toàn quân chuyện, hôm nay tôi có thời gian, khi nào thì bớt quay xong. Tân, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Trạm nói, tôi giúp anh liên hệ với bên sản xuất, anh cứ tới trước đi, anh ta muốn gặp mặt anh trước. Sở Hinh Viên nói, mà này Tần Trạm, cậu nên đưa cho tôi thuốc của ông nội, Sở Hinh Viên còn nói thêm. Không phải lần trước cô đã mua 10 tháng rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, bây giờ anh còn bận bịu hơn cả tôi, liên hệ với anh quá tốn sức, nhỡ đâu có lần nào liên lạc không được, ông nội của tôi phải ngừng. Thuốc chờ chết sao? Sở Hinh Viên tức giận nói. Cô nàng, thái độ của cô tốt đi một chút, tôi còn cân nhắc luyện chế một viên đan dược uống một lần cho cô. Tần Trạm nói, trước đó anh không có năng lực này, bây giờ đã có thông thiên đỉnh, hoàn toàn có thể luyện chế ra viên đan dược kia thật sự. Sở Hinh Viên ngay lập tức mắt sáng lên, vui mừng nói. Sẽ không đặt đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Sở Hinh Viên nhớ kỹ dường như Tần Trạm rất tham tiền. Yên tâm, cô tuyệt đối không trả nổi, Tần Trạm thản nhiên nói. Bây giờ anh đã có tài sản của hai gia tộc lớn ở Việt Nam và nước U, không quả lời bây giờ anh quả giàu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Tần Trạm cũng không quan tâm đến tiền bán thuốc nhỏ bé, nào, hãy nói vài lời êm tại với tôi. Cách chương.